Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Bích Tầm Châu quả thật là một cái phi thường hiền lành hảo nam nhân. Hoặc là nói, là một cái hiền lành hảo yêu thú. Sở trước bị thương trong khoảng thời gian này, đều là Bích Tầm Châu ở chiếu cố của nàng. Không chỉ có chiếu cố nàng, còn muốn chiếu cố mặt khác hai cái yêu thú ba bữa. Nếu là không nhìn hắn kia trương mỹ nhân mặt cùng lạnh như băng khí chất, sẽ cho nhân một loại phi thường hiền lành gia đình nấu phu lỗi thấy. Bởi vì sở trước bị thương, hơn nữa bọn họ chỗ vị trí là mộ cái không biết tên hải vực. Bốn phía đều là thủy, nhìn không tới bờ biển, vì thế liền quyết định ở chỗ này chờ sở trước dưỡng hảo thương sau lại rời đi. Bọn họ vẫn như cũ ở tại đá ngầm đàn bên trong huyệt động lý. Bích Tầm Châu ở chữ nạp giới lý lay hạ, đem một ít không chớp mắt gì đó lấy ra trang điểm huyệt động. Rất nhanh sẽ đem một cái quang đột đột huyệt động trang điểm đắc tượng một cái loại nhỏ phòng ngủ. Vì nhường sở trước nằm thoải mái, hắn dùng mấy chương nhất giai hỏa phù bị xua tan trong không khí ẩm ướt. Khiến cho bọn họ cho dù sẽ ngủ ở trong biển đá ngầm, cũng giống ở tại lục địa lý giống nhau, vì Bích Tầm Châu động thủ năng lực điểm tán, sở trước đời trước đã biết đến rồi Bích Tầm Châu có bao nhiêu hiền lành. Nhìn hắn đoạn thời gian ngắn vậy nội đem cái đơn sơ sơn động trang điểm thành như vậy. Cũng không kỳ quái, nhưng Huyền Nguyên kia đơn thuần đứa nhỏ liền giật mình cực kỳ. Tầm Châu ca, nhĩ hảo ngấy hại, Huyền Nguyên chậm gì gì nói. Thanh âm non nớt, A Chiếu rất nhạt định, vấn móng vuốt tỏ vẻ. Làm tiểu đệ, có khả năng không là hẳn là sao? Bích Tầm Châu lợi hại chỗ không chỉ có ở trong này. Còn tại hắn có một tay hảo trù nghệ, ở tại trong biển đá ngâm đàn sau. Bọn họ đồ ăn rất nhanh sẽ sửa vì các loại hải sản. Không chỉ có phổ thông hải sản, còn có trong biển đê giai yêu thú. Chỉ cần thoạt nhìn ăn ngon. A Chiếu cùng Huyền Nguyên đều sẽ chạy tới chảo. Vừa đúng Huyền Nguyên là thủy thuộc tính yêu thú. Tuy rằng bây giờ còn là một cái ấu tể quy. Thực lực không mạnh, nhưng không chịu nổi nó sau lưng có một cái thực lực khó lường yêu thú trợ trụ vi ngược. Này đây mấy ngày này, đều là Bích Tầm Châu ở lại huyệt động lý chiếu cố hành động không tiện sở trước. Hơn nữa phụ trách bọn họ một ngày ba bữa. Mà A Chiếu cùng Huyền Nguyên tắc chạy đi lãng, thuận tiện tai họa trong biển yêu thú cùng động vật, đối với Bích Tầm Châu lại có một tay hảo trù nghệ. Tất cả mọi người kinh ngạc, sở trước đời trước đã kinh ngạc qua, đời này cũng không kinh ngạc, bất quá vẫn là làm ra cái bộ dáng. Bích Tầm Châu lơ đễnh nói, ta cũng từng ở nhân loại thế giới chung cuộc sống quá. Học điểm kỹ năng không là bình thường sao? Giống Bích Tầm Châu loại này đã biến hóa yêu thú, nhưng lại là 12 giai cao giai yêu thú, đã từng phong cảnh vô cùng, biến hóa sau cơ duyên xảo hợp hạ, ở nhân loại trong xã hội cuộc sống quá một đoạn ngày. Bất quá, Bích Tầm Châu có thể dưỡng thành như vậy hiền lành bộ dáng. Cũng cùng hắn ở nhân loại xã hội cuộc sống kia đoạn ngày có liên quan. Sở trước cảm thấy. Bích Tầm Châu lúc trước nhất định là bị người loại lừa. Bằng không sẽ không học loại này cuộc sống kỹ năng. Lừa hắn người căn bản chính là đưa hắn hướng phàm nhân nữ tử quản gia phương hướng phát triển. Phỏng chừng là Bích Tầm Châu bộ dáng này bộ dạng thật đẹp. Đối phương đưa hắn nghĩ lầm là cái nữ tử. Mới vừa rồi dạy hắn phàm nhân nữ tử quản gia kỹ năng. Ở rất dài một đoạn thời gian nội. Bích Tầm Châu căn bản không phát giác khác thường, liền tương mình như thế bồi dưỡng đứng lên, cho nên sở trước nói hắn là hiền lành hảo nam nhân thật đúng chưa nói sai. Không thể không nói, có như vậy một cái hiền lành yêu thú ở, thật sự là ở nhà lữ hành hảo đồng bọn, ít nhất ở cái ăn thượng, một đám yêu thú cũng chưa bạc đãi quá bản thân, sao sở trước nằm ngay đơn nửa tháng sau. Rốt cục có thể miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt của nàng vẫn là thập phần tái nhợt, sấn kia trương điềm đạm đáng yêu dung nhan, cả người thoạt nhìn càng yếu đuối, làm cho người ta xem liếc mắt một cái, liền nhịn không được lòng sinh thương tiếc, không đành lòng nàng chịu tội, ít nhất Bích Tầm Châu nhìn đến nàng khi là thương tiếc. Chờ phản ứng đi lại sau, sắc mặt cũng có chút hắc, kỳ thực yêu thú đại đa số cũng không thèm để ý ra thịt chi tướng. Càng chú trọng thực lực, làm một người bộ dạng có thể nhường yêu thú đều không tự chủ được điền sản sinh thương tiếc khi. Này kỹ năng quả thực nghịch thiên, Bích Tầm Châu ngay từ đầu cho rằng là của chính mình ảo giác. Chịu khế ước ảnh hưởng thôi. Chờ sau này hắn phát hiện sở trước có thể sử dụng bộ này bộ dáng lừa gạt đến rất nhiều yêu thú sau. Phương mới hiểu được này quả thực chính là sở trước thiên phú kỹ năng. Ngay cả yêu thú nhìn đều không tự chủ được thương tiếc quan ái. Càng không cần nói này thích trông mặt mà bắt hình dong nhân loại. Bích Tầm Châu nhịn không được thương tiếc sở trước, vì thế chiếu cố càng dụng tâm, đặc biệt ở cái ăn thượng. Đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thực ra thì thương tốt nhất khỏi hẳn, cho dù là xương cốt dập nát, nội tạng tổn hại, một viên đan dược hoặc là linh tuyền thủy đủ để trị liệu. Nhưng cố tình lần này sở trước gặp được không gian loạn lưu. Này không gian loạn lưu đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Nghiền áp nhân thể thân thể khi, còn có thể ở gân mạch trung lưu lại không gian lực. Này đó không gian lực không thanh trừ, khiến cho thương thế khỏi hẳn tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Không có tương ứng cao giai linh đan trị liệu, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, nhường gân mạch bên trong không gian lực bản thân chậm rãi thối lui. Này cần một đoạn thời gian mới được, sở trước dựa vào gối mềm, xem đang ở may vá quần áo Bích Tầm Châu, tư duy chạy xe không, có chút không đành lòng đổ mục. Bích Tầm Châu sở may vá là sở trước quần áo, rõ ràng xem chính là cái tiên khí 10 phần mỹ nam tử. Khả kia may vá thành thạo động tác phá lệ thành thạo. Thấy thế nào cổ quái, mặc kệ qua bao lâu, sở trước đều không thể thích ứng Bích Tầm Châu loại này mãnh liệt tương phản. Đương nhiên, Bích Tầm Châu như vậy lại là tốt nhất, là tối chi kỳ đồng bọn, cái động khẩu truyền đến thanh âm. Sở trước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái yêu thú một trước một sau trở về. Lông xù kia chỉ cực kỳ linh hoạt, vài cái liền bật đến sở trước trong lòng, một khác chỉ tắc ngự sử cột nước đi tới. Tốc độ kỳ thực cũng không chậm, nhưng chính là cấp tiểu rùa làm ra một loại chậm gì gì thị giác hiệu quả. Tầm Châu ca, hôm nay ăn nướng cá mực. Huyền Nguyên há mồm liền gọi cơ mà ni Bích Tầm Châu đem khâu đến một nửa quần áo buông. Tiếp nhận chữ nạp giới, nhìn đến chữ nạp giới lý nguyên liệu nấu ăn, liền biết này hai cái hôm nay đi nơi nào. Bích Tầm Châu là cái băng mỹ nhân, bình thường nếu không có việc gì, không thích vô nghĩa, hắn lần này đồng dạng không rong dài. Trước đem một chương hỏa phù quăng đến táo bên trong, phóng thượng nhất nồi linh tuyền thủy. Lại quăng điểm bổ dưỡng linh thảo, linh quả đi xuống, bắt đầu đôn canh, sở trước là trùng sinh người, thích lo trước khỏi họa, cho nên nàng chữ nạp giới lý cái gì vậy đều có. Thượng vàng hạ cám, chỉ có không thể tưởng được, không có tìm không thấy, cho nên khi Bích Tầm Châu ở chữ nạp giới lý tìm ra nồi bát bồn biểu chờ bộ đồ ăn linh tinh. Tuyệt không kỳ quái, nấu cơm cần hỏa phù này đó càng là không ít. Một lát sau, trong sơn động liền phiêu mãn đồ ăn mùi. Sở trước hiện thời vẫn là một phế nhân, không có chuyện gì, vì thế liền ngồi ở chỗ kia cấp A Chiếu chải vuốt nó bộ lông. A Chiếu đối này thập phần thích, hưởng thụ bàn ghé vào nàng trên đùi, ngón tay nàng sơ quá lưng bộ lông, thoải mái buồn ngủ, chủ nhân, ngươi hôm nay thế nào? Huyền Nguyên chậm gì gì đi đến thảm thượng, mở miệng hỏi nói. Đã hảo rất nhiều, các ngươi hôm nay đi nơi nào? Sở trước đưa tay ở nó ở mai rùa thượng sờ sờ. Cười hỏi, vì thế Huyền Nguyên liền đem chúng nó hôm nay đi địa phương cùng bọn họ nói. Từ Bích Tầm Châu thuật lại cấp sở trước nghe, bằng không nàng trừ bỏ có thể mơ hồ cảm giác được khế ước thú cảm xúc ngoại. Thật đúng nghe không hiểu chúng nó lời nói, yêu thú trong lúc đó có thể không nhìn chủng tộc trao đổi. Nhưng nhân loại cùng chưa biến hóa yêu thú trong lúc đó. Thật đúng là vô pháp trao đổi. Hôm nay A Chiếu cùng Huyền Nguyên đi địa phương có chút xa. Mấy ngày nay, tuy rằng này hai cái yêu thú thường xuyên ở bên ngoài lãng tìm đồ ăn. Nhưng là tìm hiểu chung quanh hoàn cảnh, xem xét này phiến đại lục tình huống, rất nhanh sẽ đem chung quanh mảnh này hải vực sơ thấu. Biết mảnh này hải vực trừ bỏ đá ngầm ngoại, chính là nước biển, mờ mịt một mảnh, nhìn không tới tận cùng. Nếu muốn hướng xa xa tra xét, chi bằng hoa càng nhiều khi gian, sở trước bây giờ còn không thể hành động, chúng nó cũng sẽ không thể chạy đến quá xa. Bất quá hôm nay, bọn họ tìm được một cái đảo, sở trước cảm thấy hứng thú hỏi, kia đảo đại sao, ngoặc kép, thoạt nhìn coi như đại đi. Huyền Nguyên nói, mặt trên linh khí thật đầy, bất quá giống như không ai. Sở trước ân một tiếng, một bên sơ vỗ về A trước mau, một bên suy tư về mảnh này đại lục là nơi nào. Cũng không biết nàng đời trước có chưa có tới. Bích Tầm Châu đem nướng tốt cá mực bưng lên sau, hỏi, Huyền Nguyên, ngươi có hỏi hải lý yêu thú, mảnh này đại lục là cái gì đại lục sao? Ngoặc kép, không có, này phụ cận hải vực lý cũng không có gì khai trí yêu thú. Nghe xong, sở trước cùng Bích Tầm Châu đều có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là một ít, dù sao Tổng hội biết rõ ràng, một người tam yêu bắt đầu giải quyết bọn họ cơm chiều. Sở trước nâng dùng linh tuyền thủy bảo hải sản canh, kia hương vị quả thực nhất tuyệt, nhịn không được hưởng thụ nheo lại mắt, linh tuyền thủy tác dụng thật lớn, trực tiếp dùng nó đến đôn canh, có thể đem bình thường nhất đồ ăn làm thành tuyệt đỉnh mỹ vị. Càng không cần nói A Chiếu cùng Huyền Nguyên mang về đến nguyên liệu nấu ăn đại đa số cũng không sai. Cuối cùng một người một chén canh, đem kia nồi hải sản canh giải quyết, sao như thế lại mấy ngày nữa. Sở trước rốt cục có thể đứng lên, nàng quyết định ra ngoài dạo. Bích Tầm Châu thấy nàng khó khăn đi ra ngoài, liền đỡ lấy tay nàng, đột nhiên cảm giác được cái gì. Bích Tầm Châu quay đầu nhìn lại, chống lại một đôi u ám dị đồng, bị lão đại nhìn xem cả người rét run. Bích Tầm Châu không hiểu buông ra sở trước. Buông ra sau, chỉ thấy A Chiếu vài cái tử nhảy đến sở trước trên bờ vai. Tiểu rùa cũng ngự thủy theo kịp, đem Bích Tầm Châu một cái chu ở lại huyệt động lý. Sở trước chút không cảm giác được khế ước thú tình huống. Đem toái tinh kiếm lấy ra làm quải trượng, đi đến đá ngầm đàn cao nhất địa phương, ngắm nhìn mảnh này hải vực, xa xa tinh không vạn lý, bầu trời trong xanh hạ, là bình tĩnh mặt biển, sóng biển dưới ánh mặt trời nổi lên kim quang. Đây là một mảnh thập phần bình tĩnh lại bình thường hải vực. Không có gì đặc thù, căn bản không thể nào phán đoán nó là chỗ nào. Gió biển phật mạt, thời tiết đẹp trời, xem kia vô tận hải vực, tâm tình cũng không đoan thoải mái vài phần. Bích Tầm Châu mang theo một cái thực cái giỏ đi lại. Thực cái giỏ lý là một loại dùng trong biển thực vật làm điểm tâm. Nước biển giống nhau bích sắc, óng ánh trong suốt. Hương vị trong veo, A Chiếu cùng Huyền Nguyên đều thập phần thích, ăn không ngẩng đầu lên, sở trước ăn một khối, liền không lại ăn, mà là nhìn về phía xa xa hải vực, hỏi, Tầm Châu, chúng ta xuất hiện tại mảnh này đại lục địa phương là nơi đó sao? Nàng chỉ vào nơi nào đó hải vực, Bích Tầm Châu nhìn sang, gật đầu nói, đúng vậy, ta có thể cảm giác được nơi đó là một chỗ không gian bạc nhược điểm. Thường xuyên hội có không gian cái khe xuất hiện, chung quanh hải vực đều chịu nó ảnh hưởng, hải hạ càng là mạch nước ngầm không ngừng, này đây này phụ cận cũng không có gì đại hình động vật biển, sở trước rốt cục minh bạch vì sao bọn. Họ ở trong này dừng chân dưỡng thương lâu như vậy, không có gặp được đại hình động vật biển, càng không cần nói là con thuyền, phỏng chừng mảnh này đại lục nhân đều biết đến nó nguy hiểm. Cho nên này thuyền sẽ không khai đi lại, đại khái đêm này phụ cận giải sau, sở trước lại hồi huyệt động dưỡng vài ngày thương, cho đến khi trên người thương tốt lắm thất tám phần, liền quyết định rời đi chỗ này ở gần một tháng đá ngầm ni bọn họ mục đích phải đi A Chiếu cùng. Huyền Nguyên phát hiện đảo, sở trước theo chữ nạp giới lý tìm ra một cái thuyền nhỏ, này thuyền nhỏ là bình thường nhất luyện chế phẩm. Ngay cả nhất giai linh khí đều xưng không lên, phỏng chừng một cái đê dài yêu thú có thể nhường nó giải thề. Bất quá này phụ cận không có đại hình động vật biển. Tạm thời dùng nhưng là không quan hệ. Một đám người lên thuyền sau, liền từ hội ngự thủy huyền nguyên ngự sử nước biển, phụ giúp thuyền nhỏ đi trước. Đại khái một ngày sau, bọn họ rốt cục nhìn đến trên biển đảo, vừa tiếp cận, cũng cảm giác được một trận linh khí đập vào mặt mà đến. Cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, thuyền ở trên bờ cát dừng lại sau. Sở Trước cùng Tam Chỉ Yêu đều rời thuyền. Sở Trước vẫy tay đem thuyền nhỏ tùy tay thu vào chữ nạp giới lý. Trên bờ cát có rất nhiều rùa biển cuộc sống dấu chân. Nơi nơi đều là rùa biển hạ đàn. Trên bầu trời phi tường mấy con hải điểu. Ngẫu nhiên sẽ có hải điểu lao xuống dưới. Ngậm khởi một viên rùa biển đàn nuốt vào. Một lần nữa phản hồi bầu trời. Này đảo kỳ thực cũng không lớn. Theo trên bầu trời phủ vọng, giống như nhất loan nằm ở xanh lam mặt biển thượng trăng lưỡi liềm. Mặt trên dày đặc lục sắc thực vật, nhìn không ra có cái gì bất đồng, nhưng trên đảo linh khí quả thật như Huyền Nguyên lúc trước nói. Thập phần nồng đậm ni càng là hướng đảo bên trong đi, trong không khí linh khí càng đậm, tùy ý có thể thấy được mọc khả quan linh thực, hơn nữa phẩm tướng cực cao. Sở Trước nhìn đến này đó linh thực, không khỏi có vài phần vui sướng, đã nghĩ lấy vài cọng cao giai linh thực loại đến của nàng trong chậu hoa. Hiện thời của nàng trong chậu hoa còn loại kia vài cọng biến hóa thảo. Còn có một chút lục giai đã ngoài linh thảo, số lượng cũng không nhiều. Mỗi cách một đoạn thời gian, Sở Trước đều sẽ cấp chậu hoa thay linh thạch, tiêu thượng chút linh tuyền thủy, nhưng chúng nó mọc càng ngày càng tốt. Khi phát hiện treo đầy một mặt nham thạch băng thuộc tính du xương quả. Bích Tầm Châu thập phần cao hứng, du xương đằng là một loại lục giai băng hệ linh thực. Trái cây chỉ có mỗi chỉ bàn lớn nhỏ, bề ngoài phúc một tầng băng xương, bắt đầu ăn vị thanh lương băng thấu, là băng hệ yêu thú thích dùng ăn linh quả chi nhất. Tiếp theo, lại gặp được vài cọng bán nhân cao viêm long chu quả. Đây là một loại thất giai hỏa thuộc tính linh thực, bề ngoài đỏ rực, dưới ánh mặt trời, da tựa như có hỏa diễm ở thiêu đốt, a chiếu bổ nhào qua, vài cái nhảy lên đến trên cây, a ô mấy khẩu liền cắn điệu mấy khỏa long viêm chu quả. Đương nhiên, này trên đảo nhiều nhất vẫn là thủy thuộc tính linh quả. Dù sao cũng là sinh trưởng ở hải đảo thượng, hoàn cảnh quyết định đại đa số linh thực thuộc tính. Làm cho này hải đảo thượng cũng là lấy thủy thuộc tính linh thực chiếm đa số. Một người Tam Yêu vội vàng cắn linh quả, hái linh quả, Sở Trước niêm khởi một viên linh quả, nhập khẩu tức hóa, trong veo nước trái cây hoạt nhập yết hầu, quả thực là khó được hưởng thụ. Xem ra này hải đảo vẫn là không sai, ăn xong linh quả sau, bọn họ phương mới bắt đầu thăm dò hải đảo bán không lớn. Nửa ngày thời gian liền làm cho bọn họ đi hoàn, rất nhanh sẽ quay lại kia phiến sinh trưởng rất nhiều linh thực địa phương. Thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt, Bích Tầm Châu nghi hoặc nói. Đối trên đảo kia nồng đậm linh khí có chút không hiểu. Không rõ này đó linh khí là từ chỗ nào đến, có lẽ này đảo hạ có một cái linh mạch. Sở Trước đoán nói, Tam Chỉ Yêu Thú theo bản năng nhìn về phía bọn họ dưới chân nơi. Chỉ nhìn đến bích trong suốt cỏ xanh, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ kia thảo, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, cảm thấy này đảo thập phần không đơn giản, có lẽ này đảo hạ còn có cái gì bí mật. Hết chương.